không tệ, ngủ có được không, cũng tạm, gạch nối, khán giả dưới đài hoàn toàn câm nín, cách chương.